Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Ngạch: Kia làm sao bây giờ? Ngươi nói, chuyện này còn sao? Ô ô, ngươi rốt cuộc là ai? Miệng: Không cách nào hình dung. Còn có, sau đó, ngừng ở tại chỗ. Mấu chốt là, chẳng lẽ là a a, hết chương.